Ngay cả án của Thiên Bồng cũng là bởi vì Nghê Thường tiên tử tự sát mới biến thành một cục diện rối rắm lập lờ nước đôi. Ở thường ngày, cả đại năng tam giới cũng không nhúng tay vào loại chuyện này. Nhưng lần này Khỉ Đá lại cố ý nhúng tay, không chỉ nhúng tay, còn bày ra tư thế quyết nhúng tay tới cùng. Kết quả, Thiên Đình lại sợ rồi. Nhìn những đám mây lơ lửng đầy trời, Khỉ Đá bỗng nhiên có chút thất vọng. Hắn từ từ thở dài, nếu Thiên Đình giết tới thật thì có khi tốt hơn nhỉ. Tất cả thống thống khoái khoái đánh một trận. Có khi thoải mái hơn nhiều. Đừng cao hứng quá sớm. Thiên Đình sẽ không dễ quên chuyện này đâu. Dương Thiền ngồi bên cạnh, vừa thêu vừa nói. Biết là bọn chúng sẽ không quên, nhưng không ngờ bọn chúng chẳng có tí hành động nào cả. Ngọc Đế này cũng giỏi nhìn thật. Bây giờ ông ta không có cách bắt ngươi, năm đó. Nói tới đây, Dương Thiền ngừng lại, cúi đầu, một hồi lâu mới nói tiếp, nếu mẫu thân của ta cũng có một sư đệ như ngươi thì đã không đến mức như vậy. Cuối cùng có một ca ca là Ngọc Đế, lại không bằng có một sư đệ là Yêu Vương. Thế sự đúng là khó liệu. Dưới ánh mắt trời dịu dịu. Dương Thiền buồn bã cúi đầu, lặng yên tiếp tục mũi kim. Khỉ Đá bỗng sinh cảm xúc muốn chỉnh chết Ngọc Đế. Lẳng lặng ngồi hồi lâu, Khỉ Đá chợt phát hiện gì đó, chợt hỏi, đồ chơi này của cô nhìn quen nhỉ? Hơn 100 năm trước ngươi đưa cho Dĩ Tố, không nhớ sao? Dương Thiền nhẹ giọng đáp. Hơn 100 năm, còn có thể dùng. Bình thường để ý một chút, muốn bảo tồn lâu không thành vấn đề. Nói xong, Dương Thiền cắn đứt sợi chỉ thừa. Khỉ Đá duỗi thẳng cổ nhìn hồi lâu, thấp giọng hỏi, cô theo cái gì đây? Hai con quà sao? Đây là chim uyên ương, chẳng qua chưa có màu thôi. Dương Thiền trợn mắt nói. Có màu cũng là quà bảy màu. Ngươi! Mặt Dương Thiền đỏ lên, trừng mắt nhìn Khỉ Đá một hồi, rồi vứt cả bộ đồ thêu lên bàn đá, không học nữa. Ồ, có ai bắt cô học đâu? Khỉ Đá đảo cặp mắt trắng giả nói, không có việc gì đi học thứ này, tự đòi mất mặt. Vừa dứt lời, Khỉ Đá liền phát hiện Dương Thiền đang trợn trừng mắt nhìn mình, nhìn đến khiến hắn nhột nhạt toàn thân. Nắng nhẹ, gió mơn man cây lá, hai người cứ thế lặng yên, không khí có chút căng thẳng. Hồi lâu, Dương Thiền vuốt ve tác phẩm của mình, thản nhiên nói, nghe nói ngươi muốn xuống địa phủ tra sổ sinh tử. Ừ. Khỉ Đá gượng cười liếc nhìn Dương Thiền một cái, lại vội vàng thu hồi vẻ mặt, bộ dáng giống như đã làm việc gì trái với lương tâm. Hơi ngẩng đầu lên, Dương Thiền hít một hơi thật sâu, hỏi, nhất định phải đi sao? Đó là lời hứa của ta, nhất định phải làm được. Hồi sinh nàng, sau đó cưới nàng. Từ khóe miệng Dương Thiền hơi vểnh lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể tạo thành một nụ cười, vậy tại sao còn chưa đi? Thừa dịp hiện tại Thiên Đình kiên kỵ ngươi. Một khi Thiên Đình đã khôi phục nguyên khí, sẽ rất khó nói. Sợ lúc ta không có ở đây Thiên Đình sẽ có hành động. Còn có. U Tuyền sư huynh được lệnh cưỡng chế diện bích suy nghĩ rồi. Phải 3 tháng mới được thả. Khỉ Đá thấp giọng nói. Ồ, Dương Thiền hơi cúi đầu, im lặng thoáng chốc rồi nói, cầu chúc ngươi thành công tìm về chim hoàng yến. Cảm tạ. Hai người lại ngồi lẳng lặng, bầu không khí cũng trở nên ngượng nghịu. Thêm một hồi, Khỉ Đá tìm một cái cớ chuồn đi, chỉ để lại một mình Dương Thiền tiếp tục ngồi yên, ngửa đầu nhìn trời. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nhặt lại tấm lụa đang thêu đôi chim uyên ương kia, mím môi thở dài, nếu chim hoàng yến trở lại, hẳn quả đen phải đi rồi. Lúc này, địa phủ. Cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra, sau đó hai bóng người một đen một đỏ mang theo tùy tùng của mình gặp nhau ngay cổng. Hàn huyên được vài câu, đôi bên hành lễ ngang cấp, người áo đen liền dẫn người áo đỏ vào trong. Người mặc cẩm bào đỏ chính là phúc tinh của Thiên Đình, còn người mặc mãng bào đen có gương mặt méo mó là người đứng đầu thập điện Diêm La, Tần Quảng Vương. Dọc theo hành lang uốn lượn thật dài, hai người nhanh chóng tới nội điện. Chờ tùy tùng lui ra, khép cửa điện lại, Phúc Tinh lấy ra từ trong tay áo một phong thư, thấp giọng nói, đây là mật chỉ của bệ hạ. Thỉnh Tần Quảng Vương theo chỉ làm việc. Tay Tần Quảng Vương hơi run lên, trán bắt đầu ứa mồ hôi lạnh, lại không thể không không người nói, thần, Tần Quảng Vương tưởng, tiếp chỉ. Hai tay nhận lấy phong thư, nhìn Phúc Tinh một cái, Tần Quảng Vương cẩn thận mở ra xem. Theo ánh mắt chuyển động, hàng mày cau chặt của Tần Quảng Vương giãn ra. Đợi tới khi xem xong, lại càng nhẹ nhõm thở ra. Sao?

Nụ cười đó đơn giản giống hệt như một con khỉ bình thường trong rừng núi. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh thống ngự vạn yêu, Tề Thiên Đại Thánh uy chấn thiên đình, Tề Thiên Đại Thánh bức cho Ngọc Đế bó tay toàn tập thì ra cũng có một mặt như vậy. Phong Linh lẳng lặng nhìn khỉ đá vui mừng hớn hở. Nàng nhìn đến ngơ ngác, trầm mặc. Một cơn đau đớn xộc thẳng lên trái tim nàng. Tìm được rồi, tất cả đều sẽ bị vạch trần. Nàng nghĩ. U Tuyền Tử cầm sổ sinh tử, nhẹ giọng nói, nhưng mà bí pháp phong ấn này rất quỷ dị, chỉ sợ là trong thời gian ngắn sẽ chẳng có ai phá giải được đâu. Không sao, không sao. Khỉ đá tự mình an ủi, nói, chỉ cần nơi đây có ghi chép về nàng ấy, nhất định có thể tìm được. Thái Thượng Lão Quân tìm nửa năm là có thể tìm được, chúng ta cũng có thể tìm được. Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương. Lăn ra đây cho ta. Tần Quảng Vương vội vàng từ trong đống yêu quái dãy dụa chen lấn đi ra. Có ti chức, có ti chức. Còn chưa kịp chờ Tần Quảng Vương đứng vững. Khỉ đá đã nhanh chân bước tới. Hắn túm lấy cổ áo của gã, lập tức nói cho ta biết, sổ sinh tử mà Thái Thượng Lão Quân xem cuối cùng là quyển nào. Lão Quân. Tần Quảng Vương thoáng ngơ ngác. Hơn 100 năm trước, Thái Thượng Lão Quân từng đến sinh tử điện của ngươi tra sổ sinh tử, tốn thời gian nửa năm, đừng nói với ta ngươi không nhớ. Ở khoảng cách gần nhìn khuôn mặt dữ tợn của khỉ đá, Tần Quảng Vương run bần bật, nuốt khan một ngụm nước bọt, rụt rè sợ hãi chỉ về phía bên cạnh. Lão Quân, những quyển sổ Lão Quân tìm đọc cuối cùng là ở giá sách đó, đi. Khỉ đá kéo lấy Tần Quảng Vương bước nhanh về phía gã chỉ, là giá sách nào? Nói mau. Chính là mấy giá này. Mấy giá? Khỉ đá sững sờ, cười hung ác dựng thẳng Tần Quảng Vương lên, vươn tay chỉnh y quan lại cho gã, cười khẽ nói cho ta Lão Quân cùng lúc xem một lần tới mấy giá sách. Ngươi đây là chán sống rồi đấy hả? Tần Quảng Vương lập tức hoảng hồn, vẻ mặt đưa đám nói, đại thánh gia. Lão Quân thật sự là cùng lúc xem mấy giá sách này mà. Ti chức không biết không nói, đã biết là sẽ nói hết, sao dám gạt đại thánh gia được. Vậy sao? Lời vừa dứt, khỉ đá đã vươn một tay bóp lấy cổ của Tần Quảng Vương. Những diêm la khác đều cả kinh đến không khép được miệng, nhưng lại không dám ra tay ngăn cản. Chỉ sợ rước họa vào thân. Khỉ đá trừng lớn đôi mắt tràn đầy tia máu, nhếch môi lộ ra răng nanh, gằn từng chữ, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu ngươi không nói ra đáp án mà ta muốn, vậy ta phải đi hỏi người khác rồi. Tần Quảng Vương bị dọa đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng há miệng cả lúc lâu vẫn không biết phải nên nói gì. Chậm đã. Chính vào lúc này, y viên tử hóa thành yêu quái vương tay nắm lấy cổ tay của khỉ đá, đè thấp giọng nói, hắn nói hẳn là sự thật. Với tu vi của Lão Quân, cùng lúc xem mấy giá sách cũng không kỳ lạ. Khỉ đá chậm rãi nhìn về phía U Tuyền Tử. Chỉ thấy U Tuyền Tử lặng lẽ gật đầu, nói, hắn nói là sự thật. Nghe được câu này, khỉ đá mới buông lỏng tay. Tần Quảng Vương ngã ngồi trên mặt đất, bừng lấy lồng ngực thở dốc. Gã cẩn thận dè dặt nhìn về phía khỉ đá, không dám nhúc nhích. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn về phía mấy giá sách khổng lồ không có biên giới, vẻ mặt mờ mịt. Vậy chỉ có thể xem từng quyển một. U Tuyền Tử lại lặng lẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, động thủ đi. Tất cả sổ sinh tử trên mấy giá này, bất cứ quyển nào trang nào cũng không thể bỏ qua. Rõ. Chúng yêu quái đồng thanh đáp ứng. Khỉ đá tung người bay lên không. Linh lực bắn ra, nháy mắt đã kéo lấy trăm quyển sổ bay đến trước mặt hắn, tự động lật mở. Ánh mắt hắn nhanh chóng qua lại giữa những trang giấy. Phong Linh vẫn ngơ ngác đứng đấy. Không hề nghi ngờ, đây là một công trình vĩ đại. Nhưng so với đoạn đường đã đi hơn trăm năm thì không tính là gì cả. Linh Tiêu Bảo Điện, trong ngự thư phòng, Ngọc Đế vẫn còn đang lẳng lặng chờ đợi tin tức đến từ địa phủ. Vẫn chưa xác định được hắn rốt cuộc muốn tìm thứ gì hả? Hồi bẩm bệ hạ, vẫn chưa xác định được. Phúc Tinh cung kính nói, nhưng có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới Lão Quân. Lão Quân. Ngọc Đế lập tức ngạc nhiên. Qua lúc lâu, Ngọc Đế xoay xoay chiếc nhẫn ngón cái, nói, tiếp tục tra. Chuyện này cần phải làm rõ. Vâng. Trên tầng trời thứ 33, Thái Thượng Lão Quân ngồi xếp bằng. Ông ta cúi đầu, nhắm mắt, do dự.

lùi từng bước về phía sau. Còn nói không có. Không kịp đợi Phong Linh kịp phản ứng, khi đá đã biến mất khỏi trước mặt nàng, đoạt lấy sổ sinh tử nàng giấu phía sau. Khỉ đá, huynh đừng xem. Phong Linh vươn tay muốn đoạt lấy, lại bị khỉ đá đẩy ra. Khỉ đá lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Linh đang hoảng sợ, cúi đầu lật dở từng trang sổ sinh tử trong tay. Chỉ thoáng chốc, hắn chậm rãi trợn to mắt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Phong Linh. Không khí như thể cũng đông lại vào giây phút này. Chương 397, Chân Tướng, 2. Tề Thiên Cung, cờ bay phấp phới. Vệ binh phòng thủ đứng ở hai bên, khi đá dẫn theo đại đội nhân mã đi qua, sắc mặt nặng nề. Đi thẳng vào thư phòng, dừng bước, hắn đưa lưng về phía đám người chậm rãi nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Khoảng thời gian này mọi người cực khổ rồi, về sau sẽ luận công ban thưởng. Hắc tử, sắp xếp chỗ ở cho nhị sư huynh và tứ sư huynh của ta. Hai vị sư huynh cũng vất vả rồi. U Tuyền Tử và Y Viên Tử lặng lẽ gật đầu, những người khác đều liếc mắt nhìn nhau. Do dự hồi lâu, Hắc Tử hơi khom người nói, rõ. Lúc mọi người đang định rời đi. Khỉ đá lại lạnh lùng bổ sung một câu, Phong Linh, mùi ở lại. Phong Linh chớp mắt ngơ ngác đứng đó. Cửa phòng đóng lại. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại khỉ đá và Phong Linh. Sự lặng im khiến người sợ hãi. Qua lúc lâu, Phong Linh có chút hoảng loạn, nàng nhẹ giọng nói, khỉ đá, huynh nghe ta nói, những thứ viết trên sổ sinh tử có lẽ là giả, giả. Khỉ đá từ bên hông lấy ra trang giấy xé từ trên sổ sinh tử xuống, vỗ mạnh lên bàn, bên trên vốn là trống rỗng, từ đâu ra mà nói thật giả chứ? Trống rỗng. Phong Linh ngơ ngác. Khỉ đá chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Linh. Đè thấp giọng nói, từ trước tới nay, người ta tin tưởng nhất chính là muội. Tin tưởng muội thậm chí còn hơn cả Dương Thiền. Bây giờ ta chỉ muốn biết, tại sao muội lại giấu nó đi. Trống rỗng. Phong Linh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tờ giấy khô vàng trên bàn, không phải huynh nói, đây chính là trang giấy ghi chép tước nhi chuyển thế sao? Sao lại bị bí pháp của hai phái Phật đạo phong ấn rồi? Chỉ có đại năng đồng thời hiểu được bí pháp hai phái Phật đạo cùng với chính bản thân tước nhi mới có thể xem được nội dung bên trên. Khỉ đá chậm rãi siết chặt nắm đấm nện lên bàn, vẻ mặt giận dữ. Nhưng lại cắn răng cười ra tiếng, đồng thời hiểu được hai phái Phật đạo. Mẹ nó, không cần nói, nhất định là Thái Thượng Lão Quân, chỉ có lão ta mới làm được. Bản thân tước nhi mới có thể thấy được. Phong Linh ngơ ngác chớp mắt. Mùi thấy được nội dung bên trên. Khỉ đá nheo mắt hỏi. Không, không có. Phong Linh vội vàng lắc đầu. Bản thân mùi còn chưa liếc mắt nhìn một cái đã vội giấu nó đi. Không, không phải. Vậy rốt cuộc mùi có ý gì? Khỉ đá lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Phong Linh. Phong Linh cúi đầu, tay không tự giác túm lấy mép váy của mình, đứng yên không hề nhúc nhích. Nghẹn đỏ bừng mặt. Trong thư phòng to lớn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng của gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Có chú pháp của U Tuyền sư huynh, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, mùi có thể phân biệt ra được đây là thứ ta muốn tìm. Qua rất lâu, khỉ đá hít sâu một hơi, than thở, thôi bỏ đi, ta không muốn so đo với mùi nữa. Mùi quay về trước đi. Về sau chuyện của tước nhi không cần mùi nhúng tay nữa. Nói xong, khỉ đá chậm rãi quay lưng lại. Vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ có. Phong Linh vẫn lẳng lặng đứng yên. Nghe không hiểu hả? Phong Linh chậm rãi ngẩng đầu, mở to hai mắt, ráng bày ra vẻ mặt tươi cười. Đè thấp giọng nói, khỉ đá, ta có thể hỏi huynh một chuyện không? Hỏi. Nếu, ta nói là nếu tước nhi của huynh thật sự chuyển thế rồi, huynh sẽ đối với nàng ấy kiếp này thế nào? Gì mà làm thế nào chứ? Chờ nàng thọ nguyên sắp hết thì để địa hồn nhập vào, không phải đã sớm quyết định rồi sao? Nếu nàng cũng tu tiên thì sao? Phong Linh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn khỉ đá. Khỉ đá nghiêng mặt, nghiêm nghị nói, vậy thì giết nàng. Trực tiếp đánh địa hồn vào. Trong đình viện, Dương Thiền ngồi ngơ ngác. Đại Thánh Gia đã trở lại rồi, bây giờ đang ở trong thư phòng. Đại Thánh Gia cho mọi người đi. Chỉ để lại có Phong Linh tiểu thư. Cũng không biết đang nói gì nữa. Dương Thiền cúi đầu lặng lẽ ngay người lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, hắn tìm được thứ muốn tìm rồi chứ? Hình như vẫn chưa. Tiểu yêu cung kính trả lời. Dừng chốc lát, tiểu yêu lại nói tiếp, Hắc tử tướng quân nói tâm trạng của đại thánh gia không tốt, đừng đi quấy rối đại thánh gia, cho nên. Thưa tướng bảo tiểu nhân mời thánh mẫu ngày mai lại tiếp tục vào triều. Dương Thiền miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nhưng vẫn không thể lộ ra nụ cười được. Nói cho bọn hắn, ta biết rồi. Trong thư phòng, Phong Linh vẫn đứng ngơ ngác nhìn về phía khỉ đá. Cần phải làm như vậy sao? Nhưng, kiếp này của nàng ấy là vô tội. Hơn 100 năm rồi, ta chưa từng giây phút nào quên. Khỉ đá siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, muội có biết nàng ấy có ý nghĩa thế nào đối với ta không? Phong Linh kinh ngạc nhìn con khỉ trước mặt. Vào lúc ta chán nản nhất, là nàng ở bên cạnh ta. Lúc ta bị con hổ đuổi theo không có đường sống, là nàng ấy dẫn đường cho ta. Lúc ta bị thợ săn bắt lại, là nàng ấy liều mình cứu ta, lúc ta không có gì cả, nàng ấy cho ta tất cả. Bây giờ ta có năng lực rồi, nên quên nàng ấy đi sao? Ta sẽ không quên nàng ấy, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nếu không phải ta kéo theo nàng ấy ra biển cầu tiên, thì sẽ không. Nắm đấm của hắn siết chặt hơn, hơi hơi run rẩy. Muội cho rằng nàng ấy có ý nghĩa thế nào với ta? Vì nàng ấy, ta có thể phản thiên, ta có thể chính diện khiêu chiến với Thái Thượng Lão Quân, ta có thể phản bội sư môn. Vì nàng ấy, cái gì ta cũng dám làm. Bởi vì, nếu bởi vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ, thì mẹ nó, ta chỉ là một tên cặn bã. Ta chỉ là một tên cặn bã. Đừng nói là giết một người, ta từng thề, dù là cả tam giới đều phản đối, ta cũng phải thực hiện lời hứa. Phong Linh ngơ ngác nhìn con khỉ đang rơi lệ trước mặt mình. Không có điều gì có thể ngăn cản ta, không có. Ta sở dĩ vẫn luôn không đi địa phủ, không phải bởi vì ta quên, mà bởi vì ta biết bản thân vẫn chưa đủ mạnh. Không muốn nhanh như vậy xé rách da mặt với Thái Thượng Lão Quân. Muội cho rằng 10 năm đó ta vượt qua thế nào chứ? Muội cho rằng lúc ông một thùng gỗ trôi nổi trên sông Thông Thiên ta là gọi tên của ai? Muội cho rằng đi trong sa mạc 7 ngày 7 đêm không một giọt nước ta nhớ tới là cái gì? Ta là nhớ tới giọng nói của nàng ấy, ta là nhớ đến lời hứa với nàng ấy. Không nhờ những thứ này, ta hoàn toàn không chống đỡ được đến ngày hôm nay. Hắn cắn chặt răng. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn, không ngờ. Không ngờ cuối cùng vẫn là Thái Thượng Lão Quân, sổ sinh tử là lão ta phong ấn, hồn phách của Tước Nhi cũng đã nằm trong tay lão ta. Mẹ nó. Lão rác rưởi. Hắn nhấc tay, nguyên cái bàn sách bị hất bay, tấu chương chất đống rơi đầy đất. Phong Linh ngơ ngác nhìn. Đừng cho rằng ta không biết bọn chúng đang tính toán gì, đều đang dùng Tước Nhi làm thẻ đánh bạc. Thái Thượng Lão Quân, Tu Bồ Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám rùa rụt đầu này. Nếu ai dám động thủ với Tước Nhi, lão tử liền dám ngọc đá cùng tan. Đừng ai lăn lộn tam giới nữa. Tất cả cứ chờ xem đi. Gió thổi bay áo choàng, hắn sải bước đi ra ngoài cửa, không thèm ngoái đầu lại. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại Phong Linh ngơ ngác đứng đó, nhìn đống sổ sách rơi đầy đất, vành mắt đỏ bừng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Phong Linh cùng người ngồi trên một tảng đá trên đỉnh Hoa Quả Sơn, ngâm nga mấy bài ca dao thiếu nhi. Khúc ca này giống như âm thanh tự nhiên, mang theo sự thương cảm khó hiểu. Một con chim sẽ vỗ cánh hạ xuống đầu ngón tay của nàng. Giọng hát hay như vậy, tại sao lúc bình thường không thấy ngươi hát? Lúc nhỏ con không hiểu tại sao mỗi lần hát sẽ hấp dẫn chim sẽ tới. Sợ bị người khác xem là quái vật, cho nên con không dám hát. Hôm nay cuối cùng con cũng biết được. Thì ra con giống với chúng nó. Phong Linh cười ngốc, yên lặng nhìn con chim nghiêng đầu dừng trên đầu ngón tay mình. Phía sau lưng, Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích. Qua lúc lâu, Phong Linh chỉ là cười khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng than thở, lão tiên sinh, người đã sớm biết rồi đúng không? Nàng thở ra một hơi sương mù mờ nhạt chậm rãi phiêu tán trong không khí. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt xanh lam óng ánh điểm sáng. Ngươi đã sớm biết rồi, cho nên sau khi Phong Linh rời khỏi động Tà Nguyệt Tam Tinh thì tiếp cận Phong Linh. Ha ha! Ta thật ngu ngốc! Tại sao lại cho rằng gặp được đạo tổ là ngẫu nhiên chứ? Thái Thượng Lão Quân vẫn bình tĩnh đứng đó.

ông ta vẫn còn tránh mặt. Khí lưu hỗn loạn nháy mắt thổi lật mọi thứ trong đại điện. Các sư huynh kinh hãi mở to hai mắt. Trong đống lộn xộn xung quanh, Thanh Phong Tử vẫn như không có việc gì, điềm đạm vuốt trâu, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào khỉ đá. Muốn đánh nhau? Chương 400, trong lòng không có Phật, muốn đánh nhau. Thanh Phong Tử bình thản nhìn khỉ đá. Linh lực đã hội tụ không biết từ lúc nào. Loại linh lực này không bạo ngược giống như của hành giả đạo, mà dịu êm như nước, không sợ nắm được, vô thanh vô tức, nhưng một khi đụng vào lại ở trong khoảnh khắc biến thành mãnh thú đòi mạng. Khỉ đá thậm chí có thể cảm nhận rõ được quanh người mình ít nhất có 6 loại pháp khí đang trực chờ phát động. Hai người cứ thế lẳng lặng đối diện. Kim cô bỗng chỉ cách chóp mũi của Thanh Phong Tử không đến một tấc. Lăng Vân Tử kinh hãi muốn ra tay ngăn lại. Lại bị U Tuyền Tử túm lấy. Hành giả đạo đối phó ngộ giả đạo sẽ có ưu thế khi chiến đấu. Đáng tiếc loại ưu thế này theo tu vi cao dần sẽ càng lúc càng nhỏ. Đại sư huynh Thanh Phong Tử tối thiểu cũng có tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí một chân đã bước vào cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Chớ nói ở thế gian, dù đặt ở khắp tam giới cũng là dạng phượng mau lân giác. Lấy hành giả đạo tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh đối phó với địa tiên hàng đầu thế này, mặt đối mặt thì khỉ đá vẫn còn chút nắm chắc. Thế nhưng hắn thật sự phải chém giết toàn lực với đại sư huynh sao? Tránh khỏi tay U Tuyền Tử. Lăng Vân Tử vội vàng chắn giữa hai người, sư đệ. Đệ thật sự muốn động thủ ở chỗ này sao? Mau thu gậy lại. Đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Đừng chấp nhặt với sư đệ mà. Mặc kệ Lăng Vân Tử, hai người cứ im lặng nhìn nhau. Cuộn gọn ống tay áo, Thanh Phong Tử đứng thẳng lên, mặt không thay đổi nói, ở bên ngoài gây họa quen rồi, nghĩ Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng giống hoa quả sơn, mặt ngươi muốn làm gì thì làm sao? Khỉ đá cắn chặt răng, phần cuối kim cô bỗng rung rung. Đại sư huynh, sư đệ chỉ nóng nảy quá thôi, tuyệt đối không có ác ý. Tuyệt đối không có ác ý. Thanh Phong Tử cười nhạt. Sư đệ không thể làm càn như vậy. Đồng môn tương tàn, mặc kệ đệ có lý do gì thì cũng không thể tha thứ. Hai má khỉ đá hơi run. Đại sư huynh, xin huynh bớt giận, sư đệ cũng chỉ vì quá nóng ruột thôi. Sư đệ đợi hơn 100 năm mới đến được ngày này, kết quả trên sổ sinh tử lại trống không, dù có là ai cũng không chấp nhận được. Sư đệ, nhanh buông gậy xuống. Buông. Đè chặt cánh tay cầm gậy của khỉ đá, Lăng Vân Tử quát lên, để đánh không lại đại sư huynh, chớ có ngu ngốc nữa. Buông. Hai người vẫn lặng im nhìn nhau, không nhúc nhích. Lăng Vân Tử cuốn lên, chỉ đành đứng chắn giữa hai người muốn đánh thì trước hết đánh chết ta đã. Hồi lâu. Kim cô bỗng bị buông rơi xuống, lăn trên đất. Đến lúc này, hai bên mới chậm rãi tán đi linh lực. Lăng Vân Tử ngồi phệt xuống mặt đất. Khỉ đá cũng vô lực ngồi xuống, mắt nhắm chặt lại. Một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt, nắm chặt tay, cúi đầu, xoa mặt thở dài, xin lỗi, là sư đệ quá mức. Ai không có lúc nghĩ không thông? Nếu đặt ở ngộ giả đạo, cái này gọi là tâm ma. Ánh mắt của Thanh Phong Tử vẫn bình thản như nước. Gặp tình hình này, hai vị sư huynh còn lại mới nhẹ nhàng thở ra. Gió từ ngoài cửa thổi vào, đưa theo cả mấy chiếc lá vàng, làm cánh cửa lay khe khẽ. Đã qua giờ ngọ. Ánh nắng chênh chếch chiếu sáng một góc phòng. Điện đường tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của khỉ đá. Năm sư huynh đệ không ai nói câu nào. Một hồi lâu sau, Thanh Phong Tử thấp giọng nói, trở về đi, về lại nơi thuộc về đệ đi. Đệ thuộc về Hoa Quả Sơn chứ không phải Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng. Chuyện này, từ khi đệ chọn tu hành giả đạo đã được xác định. Nói xong, Thanh Phong Tử chậm rãi chống đầu gối đứng lên. Đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Khỉ đá nằm ngửa ra mặt đất, cắn răng nói, đến cùng ý của sư phụ là như thế nào? Bất kể thế nào cũng không chịu giúp đệ sao? Nếu ông ta muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thì nói rõ. Không cần màu mè như vậy. Có phải là còn muốn dặn một câu xảy ra chuyện gì không thể nói tên của ông ta? Trong căn phòng kế, Tu Bồ Đề lặng yên ngồi trước bàn trà vẫn còn đang bốc hơi nóng, không nhúc nhích. Hít một hơi thật sâu, Thanh Phong Tử thản nhiên nói, ý của sư phụ là người cũng không giải được phong ấn.

nếu không làm được vô tình, thì vĩnh viễn sẽ không thể đột phá thiên đạo. Nếu gặp phải chấp niệm, phá đạo tâm, thân tử cũng không thoát nổi. Do dự hồi lâu, Thanh Phong Tử không người dập đầu nói, sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Nhìn Thanh Phong Tử quỳ gối trên mặt đất, Tu Bồ Đề khẽ thở dài nói, từ hôm nay trở đi, con cũng bế quan đi. Đừng để ý tới chuyện bên ngoài nữa. Việc trong quán cũng giao cho ngũ sư đệ của con xử lý đi. Đệ tử, tuân mệnh. Lao vút ngược gió lớn, khi đá cắn chặt trăng một đường hướng Tây. Tốc độ cực nhanh khiến cảnh vật lướt vung vút qua hắn, như thể tất cả hóa thành từng vệt sáng chỉ cùng về một phương hướng. Linh Sơn, Linh Sơn, Linh Sơn. Linh Sơn ở nơi nào? Xa xa, hắn nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ có dạng chữ kim, cao vút trong mây, sườn núi hiện đầy những đỉnh núi nhỏ, phần lớn đều có chùa miếu. Hắn vội vàng dừng lại, thân hình lơ lửng giữa không trung. Một cầu thang màu vàng uốn lượn từ chân núi lên tận đỉnh núi, dẫn thẳng vào cung điện màu vàng. Từng dải hào quang màu vàng theo đỉnh núi chiếu xuống, nhuộm tất cả thành một màu vàng rực rỡ. Tiếng chuông vang vẳng từ khắp bốn phương. Đây là Linh Sơn sao? Hắn dồn hết sức lực phóng tới đỉnh núi kia. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hào quang kia đã biến mất. Khỉ đá ngơ ngác thở hổn hển, mờ mịt nhìn đất trời. Không, không chỉ hào quang biến mất, mà toàn bộ cảnh tượng đều đã biến đổi. Quay phát đầu lại, hắn giật mình phát hiện ngọn núi tỏa hào quang kia lại ở phía sau mình. Cả một ngọn núi di động sao? Hắn dùng sức vỗ đầu mình, không đúng, không phải núi di động, là ta trong lúc bất tri bất giác bị thay đổi phương hướng. Hắn lại thử phóng tới Linh Sơn, lần này tận lực giảm bớt tốc độ. Thế nhưng, ngay trước mắt hắn, toàn bộ cảnh vật lại biến chuyển. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã lại hoàn toàn biến đổi. Đây là có chuyện gì? Mê trận sao? Hắn có chút lúng cuống. Dùng sức nhắm mắt rồi mở ra, hai luồng sáng bạc phóng ra từ hai con ngươi, lại không thấy có linh lực dao động. Đúng lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. Tề Thiên Đại Thánh trong lòng không có Phật, cớ sao lại tới Linh Sơn đây? Mời đọc thêm các bộ đã phun trong khi chờ chạp mới, Tiên Hiệp Cổ Điển, Không Cày Quốc, Hoàng Đình, Võng Du Hài, Tây Du Nhất Mộng, Đô Thị Hài, Sử Thượng Đệ Nhất Yêu, Võng Du, Tử Thần Chi Tiễn, Tiên Hiệp Hài, Tối Cường Hệ Thống, Huyền Huyễn, Ngộ Không Truyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.